Thế nào là hiền thê? Chương 111, vùn vụt như thoi đứa. Góc truyện audio.com, editor, mèo thương hiệu. Đột nhiên, ánh nến xung quanh Tây Điện chợt tắt, chỉ có ánh sáng dạ minh châu trên đài sen cùng với vô số hoa đang nổi bồng bềnh khắp mặt nước ôn tuyền, tựa như trên bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, chỉ có duy nhất một vị tiên tử vận lụa đỏ mỹ lệ nhất thế gian này tồn tại. Khi tiếng cổ cầm nhẹ nhàng vang lên, cũng là lúc nữ tử trên đài sen chuyển động, sắc đỏ như ẩn như hiện, lấp ló muốn thoát ra khỏi màn đêm u tối, đài sen khẽ run, mặt nước lăn tăn gợn từng đợt sóng, nữ tử áo đỏ thuận thế động thân mình, uyển chuyển xoay tròn, dường như phía dưới chân nàng không phải là đài hoa sen đang trôi lơ lửng trên mặt nước mà là đang đứng trên mặt đất thăng bằng. Chiếc chuông nhỏ trên cổ chân trắng nõn vang lên đinh đang giữa màn đêm đen, như là thiên âm gõ vào linh hồn người ta, từng tiếng một đánh động vào cõi lòng của Hạ Hành. Toàn thân Khúc Khinh Cư mặc váy đỏ, chỉ thuần túy một màu đỏ thắm, không mang trang sức, không đeo ngọc bội, ngoài một chuỗi ngân linh trên mắt cá chân ra, thì trên người nàng không còn đồ trang sức nào khác, gió đêm thổi vào từ cửa sổ đang mở cửa, khiến cho những bức màn xa phất phơ, lay động theo làn váy đỏ thắm. Chiếc eo thon mềm mại đột nhiên dừng lại, lộn người lui về phía sau một chút, sắc đỏ vẽ thành một vòng tròn trên không trung, chỉ trong nháy mắt nữ tử đã đứng nghiêng người trên đài hoa, từng cánh hoa màu đỏ chậm rãi phiêu du rơi xuống mặt nước lóng lánh ánh sáng, điệu múa càng thêm kinh hồng tuyệt diễm. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Khúc Khinh Cư đã có thêm một chiếc đàn tì bà, nàng chậm rãi đứng dậy, chân phải khẽ nhướng lên quyến rũ, đầu ngón tay ôm hờ đàn tì bà, ngẩng cao đầu, không khác gì tiên nữ đang muốn bay lên 9 tầng mây, rõ ràng trên mặt đang nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác sợ rằng nàng sẽ đột nhiên rời đi. Hạ Hành không nhịn được tiến về phía trước hai bước, lại thấy sóng mắt Khúc Khinh Cư lưu chuyển, vừa múa vừa gảy đàn tì bà, sau khi gảy xong một khúc đột nhiên từ phía trên bay xuống một dãy lụa đỏ, Khúc Khinh Cư đưa tay đón lấy, nàng nhún chân mượn lực thuận thế bay ra khỏi đài sen giữa cơn mưa hoa đầy trời. Khinh Cư, Hạ Hành vén tầng tầng màn xa, sau khi nhìn thấy mỹ nhân khẽ nghiêng người cười nhẹ trên giường, thì thầm giật mình trong lòng, lẩm bẩm nói. Cổ nhân có nói, khúc nghê thường vũ y phiêu giật xuất trần tựa như gió thổi qua tay áo tiên tử, đến hôm nay mới biết là mỹ cảnh bực nào. Khúc Khinh Cư xoay người, đổi thành tư thế ngồi tựa vào giường, ánh mắt lúng liếng gợi tỉnh, nói. Không biết hoàng thượng có hài lòng với điệu múa của ta chăng? Nhất vũ khuynh thành, Hạ Hành đi tới cạnh giường, đưa tay rút chiếc châm bạch ngọc trên mái tóc nàng, nhỏ giọng nói. Có được một giai nhân như nàng, cuộc đời này ta còn cầu gì hơn? Gió nổi lên, tay áo khẽ lay động, cũng lay động trái tim của Hạ Hành, hắn không nhịn được tiến lên ôm nàng vào lòng, giai nhân tuyệt sắc như thế này, thâm tâm hắn đã sớm loạn như tơ vò, làm gì còn để ý đến những thứ khác nữa. Tất cả những cung nữ thái giám đứng chờ bên ngoài cung Khôi Nguyên, không một người nào biết bên trong cung Khôi Nguyên đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ cung nhân phối hợp với màn múa của Khúc Khinh Cư đều đã lui ra sau khi điệu múa kết thúc, vào khoảnh khắc cửa Tây Điện vừa đóng lại kia cũng đã khép lại một đêm ân ái triền miên của đế hậu bên trong. Ánh trăng, góc truyện audio.com, vẫn như cũ, người cũng như trước nhưng đối với đám người mộc cận chờ tại phía ngoài này, bây giờ hoàng thượng không ra khỏi Tây Điện cũng sẽ đại biểu cho việc trước khi trời sáng vào ngày mai, hoàng thượng cũng sẽ không đi ra khỏi đây một bước. Mộc cận quay đầu lại nhìn về phía Tây Điện, đừng nói là hoàng thượng, đến cả nữ tử như các nàng, khi chứng kiến khoảnh khắc hoàng hậu nương nương vừa mặc vũ y màu đỏ kia lên người cũng đã choáng váng đến quên cả đất trời. Có lẽ trên thế gian này, nữ tử không nhất định cần có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nhất định phải có bản lãnh mê hoặc lòng người, ví dụ như hoàng hậu nương nương của chúng ta. Sáng sớm hôm sau, khi Khúc Khinh Cư tỉnh lại, phía chân trời đã bắt đầu hừng sáng, nàng nhìn nam nhân bên cạnh đang ôm mình trong ngực, đưa tay vén sợi tóc trước trán hắn, bốn mắt nhìn nhau thì mới phát hiện đối phương đã tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tỉnh rồi sao? Hạ Hành đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Khúc Khinh Cư, khẽ cười nói. Gọi người vào hầu hạ nhé. Khúc Khinh Cư ngáp một cái, xuyên qua tầng tầng màn xa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lười biếng tựa đầu vào ngực Hạ Hành. Không muốn, mỹ nhân đang ở trong lòng, ta cũng không muốn. Hạ Hành vẫn ôm chặt Khúc Khinh Cư như cũ, có chút lòng không cam tình không nguyện, thở dài một tiếng. Cuối cùng ta cũng đã hiểu nguyên nhân, từ nay quân vương chẳng lâm triều, rồi. Hoàng thượng nguyện làm hôn quân, nhưng ta không muốn làm yêu nữ hỏa quốc đâu. Khúc Khinh Cư nhéo hông hắn một cái, đứng dậy tùy ý kéo mảnh lụa đỏ khoác lên người, tơ lụa mềm mại phất phơ, lộ ra cặp đùi trắng nõn như ẩn như hiện, bước qua tầng tầng màn xa tiến đến suối nước nóng, ngay sau đó mảnh lụa đỏ bồng bềnh lan ra trong nước. Hạ Hành mặc xong áo bào, đi tới suối nước nóng thì vừa nhìn thấy nàng dùng tư thế mơ màng mê người bơi một vòng trong nước, hắn xoay người cầm một chiếc khăn bằng vải bông to lớn sạch sẽ, ngồi xổm xuống, đưa tay ra nói. Mau lên đây, ngâm nước lâu quá sẽ bị lạnh đấy. Khúc Khinh Cư bơi tới trước mặt hắn, nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, đột nhiên tăng sức cùng kéo Hạ Hành vào trong nước. Đám người Minh Hòa chờ hầu hạ ở bên ngoài nghe thấy tiếng rơi xuống nước truyền đến từ bên trong điện, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười của Hoàng thượng và Hoàng hậu, bọn họ cũng chỉ yên lặng khom eo cong hơn, cúi đầu càng thấp hơn. Kết quả cuối cùng chính là thời gian Hạ Hành vào triều muộn hơn nửa khắc so thường ngày, nhưng mà chỉ muộn có bao nhiêu đó thời gian, cũng không có ai suy nghĩ nhiều, việc duy nhất khiến đám triều thần cảm thấy khó hiểu đó là, vì sao tâm tình Hoàng thượng hôm nay lại tốt đến như vậy, giọng nói khi liên tiếp hạ chỉ điều tra quan viên tham ô cũng nhu hòa hơn nhiều so với thường ngày. Đám triều thần khó hiểu suy đoán, chẳng lẽ Hoàng thượng đang vui vẻ chờ mong tiết vạn thọ sắp tới sao? Cuối tháng 9, tất cả các nhóm sứ thần của phụ quốc lục tục chạy tới kinh thành cung Tân Duyệt chuyên để tiếp đãi khách nước ngoài ở kinh thành, mặc dù cung Tân Duyệt được gọi là cung, nhưng không có ở gần với hoàng cung, mà được xây dựng trên một con phố sạch sẽ rộng lớn nào đấy, đồng thời con đường này cũng là nơi ở của một vài thế gia có tước vị. Sau khi những sứ thần này đến kinh thành, liền rối rít dâng bái tiếp lên Hạ Hành, nhưng người tiếp đãi bọn họ chính là quan viên lễ bộ, nếu những người này muốn. Góc truyện audio.com tận mắt diện kiến Hạ Hành, chỉ có thể chờ đến tiết vạn thọ mà thôi. Lúc sứ thần Nhu Quốc đến kinh thành, đã khiến phần lớn dân chúng đứng vây xem ở hai bên đường phố, dù sao khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đặc sắc của nước khác, sẽ gợi nên lòng hiếu kỳ. Huống chi bọn họ còn nghe nói, công chúa ngồi trong xe ngựa sang trọng kia rất xinh xắn, loại này tin đồn bóng bẩy này, cho dù không thấy được người thật thì nhìn xe ngựa đỡ cũng được. Đoàn sứ thần Nhu Quốc được sắp xếp ở tại Tiêu Hương Viên của cung Tân Duyệt, đợi sau khi thu xếp xong, hoàng tử và công chúa Nhu Quốc cùng gặp gỡ các sứ thần nước khác hỏi thăm chút tin tức mới nhất trong kinh thành, mới quay trở lại nơi ở của mình. Đại Dung nhìn ly trà trong tay, giọng nói mang chút cảm khái. Đại Long phồn vinh thịnh vượng, ngay cả một ly trà hiếm có người người tranh đoạt ở Nhu Quốc ta, lại có thể tùy ý thấy được ở đây. Trên mặt nàng ta lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Nghe người ta nói, hoàng đế bệ hạ mới lên ngôi cực kỳ trẻ tuổi tuấn mỹ, lại còn là một đế vương hết sức tâm cơ, hơn nữa trong hậu cung cũng không có bao nhiêu nữ nhân, đúng là một đế vương hiếm có khó tìm. Ngược lại ta lại nghe nói dung mạo của hoàng hậu Đại Long tựa thiên tiên, trạch tâm nhân hậu cùng với hoàng đế bệ hạ là trời sinh một đôi, hết sức ân ái. Dường như Đồ Nhĩ nhìn thấu ý đồ của muội muội mình, cười như không cười xoay xoay một chuỗi vòng mã não. Thật đúng là khiến người khác hâm mộ. Trên đời này không có nam nhân nào mà không thích có mới nới cũ. Đại Dung không để ý lắm cười cười, thái độ hết sức tự tin. Mỹ nhân trong cung hoàng đế bệ hạ của triều Đại Long cũng không ít. Đồ Nhĩ nhún nhún vai, buông tay nói. Được rồi, ta mặc kệ muội muốn làm gì, nếu muội vì thế mà chọc giận hoàng đế bệ hạ, mất đi quyền kế vị, đối với ta mà nói sẽ là chuyện cực tốt. Ca ca tốt của ta à, không có nam nhân nào không để ý đến nữ nhân xinh đẹp đâu. Đại Dung xẹt ngón trỏ qua khóe môi nóng bỏng của mình. Ca hãy chờ xem, muội sẽ trở thành nữ vương vĩ đại nhất Nhu Quốc. Nếu muội đã muốn như thế, Đồ Nhĩ buông vòng mã não trong tay cười cười. Chúc thành công, nói xong câu này, hắn ta liền cười đi khỏi, xoay người trở về phòng của mình. Công chúa, lời này của hoàng tử là có ý gì? Thị nữ đứng phía sau Đại Dung cau mày nói. Hoàng tử có thể vì thế mà hãm hại người không? Yên tâm đi ca ca, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức hãm hại ta trước mặt hoàng đế bệ hạ đâu, vì như thế sẽ bất lợi với thanh danh của Nhu Quốc ta. Đại Dung buông cái ly trong tay ra, huống chi mẫu vương thiên vị ta hơn, lần này trong những người đi theo có rất nhiều người nguyện ý nghe lệnh ta, cho dù hắn ta muốn lập mưu hãm hại ta cũng không có nhiều trợ thủ giúp đỡ. Nhớ tới vị hoàng hậu mà Đồ Nhĩ nhắc tới, nàng cười nhạo một tiếng, phần lớn nữ nhân ở Đại Long đều có tính tình hiền lương thục đức, nam nhân mới gặp nhất thời còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng nếu như đối mặt nữ nhân như vậy mãi, không chán mới lạ. Nếu nàng lợi dụng sắc đẹp lấy được ủng hộ của hoàng đế bệ hạ, vừa được vương vị, lại làm cho Nhu Quốc càng chiếm được nhiều lợi ích từ triều Đại Long hơn, cớ sao không làm? Cho dù là hoàng hậu thì thế nào, chẳng lẽ hoàng đế sẽ vì nàng ta mà thủ thân như ngọc ư? Trong hậu điện cung Thiên Khải, Khúc Khinh Cư đang chơi đùa với Đồn Đồn, lắc lắc cái trống nhỏ trong tay mình, thấy nhóc con cũng lắc đầu theo. Góc truyện audio.com, cái trống, còn đưa tay quơ quào loạn, nàng cười cười nhét cái trống nhỏ vào trong tay con, chỉ thấy sau đó Đồn Đồn vụng về nhét cái trống đó vào miệng mình. Khúc Khinh Cư cũng không cản, nhìn cái miệng còn chưa mọc răng dây đầy nước miếng lên mặt trống, lấy khăn lau mặt cho con, đưa tay sờ sờ phía sau lưng, thấy nhiệt độ bình thường thì bế Đồn Đồn lên. Đồn Đồn, gọi nương đi. A, nương, a, thấy Đồn Đồn đưa cái mặt ngốc nghếch ra cười với mình, Khúc Khinh Cư không nhịn được lại hôn lên mặt con mấy cái liền. Đồn Đồn, ngày mai là sinh thần của phụ vương con đấy, gọi một tiếng nương nghe xem nào. sinh thần của ta mà sao lại gọi nàng trước? Hạ Hành đi tới liền nghe được một câu như vậy, bất đắc dĩ đi tới trước mặt nhi tử, đưa tay chọc chọc hai má phúng phính của con trai, thấy cậu nhóc nghiêm mặt nhào vào trong ngực mẫu hậu mình, hắn mới nhướng mày nói. Tiểu tử thúi này lại dám trốn ta, đừng chọc loạn, Khúc Khinh Cư đẩy tay hắn ra, tay chân vụng về, chớ làm tổn thương da của con. Cũng đâu phải là đậu hũ, đụng một chút cũng không cho. Hạ Hành lộ vẻ tức giận thu tay lại, thấy bàn tay mập mạp của Đồn Đồn đặt trên người Khúc Khinh Cư, liền nói. Sao ta lại có cảm giác tên tiểu tử này rất thích thân cận với nàng thế? Nó đã ở trong bụng ta hơn 9 tháng đó. Khúc Khinh Cư lườm hắn. Nếu như chàng cũng có thể mang thai rồi sinh ra như ta, có khi con sẽ càng thân cận với chàng hơn. Hạ Hành sờ sờ mũi, cảm thấy mình không thể khiêu chiến địa vị với nữ nhân ở phương diện này được, liền nói. Ừ, tiểu tử này thân cận với nàng như vậy, sau này chắc sẽ rất hiếu thuận đấy. Nói xong, nhân cơ hội sờ sờ cái mông núc ních của con trai. Khúc Khinh Cư trao con cho nhũ nương, cùng ngồi xuống ghế dựa với Hạ Hành, nàng nghĩ ngày mai sẽ có không ít sứ thần của các phụ quốc, liền nói. Các sứ thần của các nước đều đến cả chưa? Đều đến cả rồi, ngay cả Hàn Quốc ở xa nhất cũng đã chạy đến từ 4 ngày trước rồi. Hạ Hành suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Hoàng tử và công chúa Nhu Quốc cũng đã đến, nghe nói động tĩnh của bọn họ không nhỏ. Khúc Khinh Cư nhíu mày nói, mỹ nhân thu hoạch dù sao cũng nên long trọng một chút. Hạ Hành cười cười, sau đó nói, làm phụ quốc nên có dáng vẻ của phụ quốc, làm gì có chủ nhân nào lại thích giọng khách hát giọng chủ đâu. Khúc Khinh Cư nghe giọng điệu này của hắn, hình như sứ thần Nhu Quốc đã lỡ làm chuyện gì khiến người ta mất hứng rồi, vì vậy nói. Bọn họ đã làm gì? Ta nghe nói lúc bọn họ vào kinh đã gây xôn xao ồn ào, còn ngồi xe ngựa sang trọng 12 tuấn mã kéo để vào thành. Hạ Hành nhíu mày, tiên đế băng hà chưa đủ 3 năm, bọn họ đã vừa múa vừa hát, quả thật không có quy củ. Lúc này Khúc Khinh Cư mới hiểu, mặc dù bây giờ đã qua hiếu kỳ, nhưng chỉ sợ các sứ thần phụ quốc tới lần này là để tỏ lòng trung thành của mình, định biểu đạt ý buồn bã tiếc thương của mình đối với tiên đế đã băng hà, vậy nên hành động càn rỡ của Nhu Quốc đã khiến cho Hạ Hành không hài lòng. Xe ngựa 12 tuấn mã kéo. Lúc Hạ Hành còn là vương gia thì cũng chỉ dùng xe ngựa 8 tuấn mã kéo, chẳng lẽ hoàng tử công chúa Nhu Quốc này còn tôn quý hơn cả vương gia của Đại Long sao? Không phải trong tư liệu của Nhu Quốc có nói, hộ quốc công chủ thông tuệ vô song, lương thiện hiền lành lại giỏi ca múa hay sao? Sao lại làm ra chuyện không hợp ý Hạ Hành như vậy? Hay là nói, đây vốn chính là thủ đoạn mà hộ quốc công chủ thu hút sự chú? Góc truyện audio.com Ý của tân đế, đáng tiếc mặc kệ suy nghĩ của nàng ta là gì, dù sao thủ đoạn này là làm cho người mù nhìn, ngược lại còn chọc cho Hạ Hành bất mãn. Rõ là, khiến người ta hết sức thông cảm mà. Hết chương 111, cách chương.